Chương 401, Thiên Hoa Bảng, 4. Nhìn thấy Lâm Việt trở về, nàng thậm chí còn cười hỏi hắn, thế nào, xem hết rồi? Lâm Việt sửng sốt một chút, sau đó nháy mắt bên trong kịp phản ứng. Nàng chẳng lẽ là cho là hắn ở nơi đó nhìn cái gì đồ vật? Lâm Việt nhàn nhạt cười cười, dứt khoát theo Lý Tâm Nghi nói tiếp, kỳ thật ta QNZ không có nhìn cái gì, chính là tạm thời hiếu kỳ mà thôi, muốn nhìn một chút bọn họ đến tột cùng là thế nào công tác. Kỳ thật Lâm Việt cũng không tính là hoàn toàn ở nói láo, hắn vừa mới ngồi tại bên quầy bar, xác thực rất nghiêm túc nhìn nhi những cái đó nhân viên phục vụ đều là như thế nào công tác. Không biết tiểu nặc làm công thời điểm, có phải hay không cũng muốn làm những chuyện này đâu? Lý Tâm Nghi nhẹ gật đầu, đột nhiên họa phong nhất chuyện, mang theo chút không hiểu ý vị nói, Lâm Việt, ngươi nói tiểu nặc nàng tại Nghiêm Du Thành nơi nào làm công, Nghiêm Du Thành sẽ làm cho nàng làm được gì đây? Lâm Việt mặt soát một chút liền trắng. Hắn trực lăng lăng nhìn chằm chằm Lý Tâm Nghi, hắn không biết nàng đột nhiên nói những lời này có dụng ý gì. Lý Tâm Nghi thấy chính mình mục đích đạt đến, tự mình tiếp tục nói, ta đoán Nghiêm Du Thành nhất định không nỡ làm tiểu nặc làm những này việc nặng. Ngươi đừng nhìn Nghiêm Du Thành bình thường đối với người khác đều rất lạnh lùng, thực nghiêm túc, nhưng là ta rất rõ ràng hắn đối với tiểu nặc cùng đối với người khác đều là không giống nhau. Lâm Việt à, ta vụng trộm nói cho ngươi cái bí mật à. Kỳ thật Nghiêm Du Thành chưa từng có yêu thích qua ta, hắn yêu thích vẫn luôn là Hàn Nặc. Lâm Việt đầu ông một tiếng, sau đó mặt trở nên càng trắng hơn. Hắn đã sớm nhìn ra Nghiêm Du Thành là ưa thích tiểu nặc, chỉ là hắn không nghĩ tới Nghiêm Du Thành thế mà vẫn luôn yêu thích tiểu nặc. Vậy hắn trước kia như vậy nhằm vào tiểu nặc, vậy hắn đuổi theo Lý Tâm Nghi thời gian dài như vậy, lại là vì cái gì? Lâm Việt QNZ càng ngày càng mê hoặc. Xem ra cho tới nay hắn đều đánh giá quá thấp Nghiêm Du Thành. Hoặc là nói hắn kỳ thật cho tới bây giờ liền không có hiểu qua Nghiêm Du Thành. Lâm Việt khiên động khỏe miệng miễn cưỡng cười cười, hắn thật sự là không biết như thế nào tiếp Lý Tâm Nghi chủ đề, đành phải xấu hổ nói thanh, phải không Lý Tâm Nghi? Nhưng thật giống như hoàn toàn không có ý thức đến Lâm Việt xấu hổ, vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi đối với Lâm Việt nói, Du Nở Dê Vở Ê A là Nghiêm Du Thành chính miệng nói với ta. Hắn sở dĩ đối ta tốt, chỉ là bởi vì ta tại hắn ngã lòng nhất thời điểm, không có ghét bỏ hắn mà thôi. Nha! Lâm Việt không yên lòng nói. Kỳ thật Nghiêm Du Thành cái này người rất si tình. Ngươi biết không, Nghiêm Du Thành trước kia luôn đưa ta Sơn Chi Hoa, kỳ thật ta căn bản cũng không yêu thích Sơn Chi Hoa, hắn hoàn toàn là coi ta là thành tiểu nặc nha ửng. Lâm Việt tiếp tục lùa theo, yên lặng bưng lên cà phê trước mặt uống vào. Ngày đó tiểu nặc nói với ta nghĩ muốn đi kết tử nhan làm công thời điểm, ta đều bị giật nảy mình đâu. Ta hỏi nàng vì cái gì muốn đi, nàng cũng không nói, chính là đỏ lên khuôn mặt. Lâm Việt, tiểu nặc có nói qua cho ngươi, nàng vì cái gì muốn đi kết tử nhan làm công? Sao nàng nói nàng đi học làm bánh gà tổ? Nha, học làm bánh gà tổ A. Lý Tâm Nghi cố ý kéo dài âm điệu, làm Lâm Việt không cách nào coi nhẹ rơi nàng. Ta đột nhiên nhớ lại, Nghiêm Du Thành bánh gà tổ làm được rất tốt. Ngày đó ta cùng tiểu nặc đi kết tử nhan thời điểm, hắn còn đặc biệt vì tiểu nặc làm hắn sở trường nhất đồ ngọt đâu. Lâm Việt cũng không nói gì, túi đầu yên lặng uống vào cà phê của hắn. Một chén nhỏ cà phê rất nhanh liền bị hắn uống xong. Lý Tâm Nghi giống như đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên che miệng, xin lỗi nhìn một chút Lâm Việt. Thật xin lỗi. Ngươi nhìn ta cái miệng này, cái gì đều nói. Ta quên đi ngươi không thích Nghiêm Du Thành.